Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, nhiệm vụ, ân uy tịnh thi. Cô Phi Yến sáng sớm hôm sau liền tiến cung, nàng hoa 3 ngày thời gian, đem Nam Cung Đại Dược Sư lưu lại cục diện rối rắm thu thập xong, lại tìm kiếm 2 cái dược giám người ứng cử. Ngày hôm đó gần muộn, nàng vừa muốn xuất cung, Mai Công Công tìm đến đây, nói là phía đông mới tiến cống không ít bánh ngọt, Thiên Vũ Hoàng đế để cho nàng đi qua nhấm nháp, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Cô Phi Yến cũng không tin, nhưng vẫn là đi. Thiên Vũ Hoàng đế hỏi thăm về luyện dược tiến độ, cô Phi Yến như cũ lấy cần, thời gian cùng nguyên liệu làm lý do, qua loa. Hoàng thượng, luyện đan chuyện như thế dục tốc bất đạt, hơn nữa có chút sai lầm nhất định phí công nhọc sức, đến làm lại từ đầu, ngài nếu thúc giục nữa, hạ quan tâm quýnh lên vạn nhất. Cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Thiên Vũ Hoàng đế liền vội vàng dài thích, không đến có nóng nảy hay không, chấm chính là đột nhiên nghĩ tới hỏi một chút. Cô Phi Yến nghiêm túc, hoàng thượng yên tâm, sau 3 tháng, hạ quan nhất định tự mình dâng lên nhóm đầu tiên dược hoàn, hạ quan cam đoan hoàng thượng dược này nhất định sẽ không đoạn. Thiên Vũ Hoàng đế mình đã cẩn thận quan sát mấy tháng, lại thêm Mai Công Công thổi không ít gió bên tai, bây giờ hắn đối với cô Phi Yến mặc dù không phải 100% tín nhiệm, nhưng cũng xem như có 7-8 phần tín nhiệm. Hắn liền đối với quân cửu thần đều không có 100% tín nhiệm, huống chi là đối với cô Phi Yến, mà chính là không có 100% tín nhiệm, hắn mới chịu thu mua cô Phi Yến. Hắn một bên làm cho người đưa tới tiến cống bánh ngọt, một bên ra hiệu cô Phi Yến dịch xuống, cô Phi Yến xử lấy. Hoàng thượng, cái này không hợp quy củ. Hạ quan không dám. Thiên Vũ Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó ha ha cười ha hả. Ngươi không dám, ngươi nha đầu này, còn có cái gì là không dám? Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, cười, hoàng thượng tất nhiên đều nói như vậy, vậy hạ quan liền tạm thời dám rồi. A hát, nàng đi đến Thiên Vũ Hoàng đế đối diện, tùy tiện ngồi xuống. Cái này lão hoàng đế không muốn nàng tuân theo quy củ, nàng tự nhiên vui lòng. Phải biết, nàng tích tụ ra một tấm cung kính mặt, khách khí nói chuyện cũng là rất mệt mỏi. Nha, rất nhanh, cung nữ liền đem một phần tinh xảo bánh ngọt đưa ra. Thiên Vũ Hoàng đế tự mình từng cái làm giới thiệu, để cho cô Phi Yến nhấm nháp. Nha đầu, mỗi một dạng đều nếm thử, ưa thích loại nào liền nói cho Mai Công Công, làm cho người đóng gói mang về. Cô Phi Yến lại một lần nữa cảm thụ Thiên Vũ Hoàng đế nịnh nọt, thu mua ý nghĩ, nàng giả ngu, không khách khí ăn như gió cuốn, mỗi nếm một dạng liền thích một dạng. Đương nhiên, nàng cũng vô cùng rõ ràng, Thiên Vũ Hoàng đế nếu thật tâm muốn thu mua nàng, nhất định sẽ không chỉ dùng những cái kia không đủ nhấc lên bánh ngọt. Nàng một bên nhàn nhã nhấm nháp, một bên chờ lấy Thiên Vũ Hoàng đế đem trong hồ lô bán thuốc lộ ra. Thiên Vũ Hoàng đế cùng cô Phi Yến nhàn trò chuyện đôi câu, liền bắt đầu nói bóng nói gió. Nha đầu, ngươi không muốn gả Trình Diệc Phi, cái kia tâm lý, nhưng có muốn gả người? Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm, lão gia hỏa này chẳng lẽ còn đang hoài nghi nàng và Tĩnh Vương Điện Hạ ở giữa có cái gì mập mờ. Nếu không, làm sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Trước kia nàng liền tận lực cùng Tĩnh Vương Điện Hạ giữ một khoảng cách, tại giờ phút quan trọng này, càng thêm muốn tận lực. Nàng lập tức trả lời, không có, ta một cái từ hôn qua nữ tử, còn dám có cái gì chờ đợi? ta chỉ muốn cả một đời tại ngự dược phòng bên trong làm dược sư. Chế dược cứu người, Thiên Vũ Hoàng đế vuốt râu một cái, phi thường hài lòng, hắn không sợ đừng, liền sợ nha đầu này tâm lý có người, không tiếp thụ hắn an bài. Nha đầu này, đối với hôn sự như thế nản lòng thoái chí, với hắn mà nói đó là không thể tốt. Hơn sự tình, Thiên Vũ Hoàng đế lại hỏi, nha đầu, ngươi có thể thấy được qua Thịnh Vương? Thịnh Vương, Quân Trác Chính đó chính là Thiên Vũ Hoàng đế đại ca. Quân Cửu, thần cùng Trạch Thái tử đại hoàng thúc. Quân Thị thành lập Thiên Viêm chính. Quyền về sau, hắn được phong làm vương. Vương hào là Thịnh, nhưng là, trong, triều đều là tôn xưng hắn là đại hoàng thúc. Cô Phi Yến không nghĩ tới Thiên Vũ Hoàng đế lại đột nhiên đề cập với nàng bắt đầu người này, trong lúc nhất thời, nàng đều không hiểu rõ Thiên Vũ Hoàng đế là còn tại thăm dò nàng, vẫn là đối với nàng đã có đầy đủ tín nhiệm. Trong bụng nàng phòng bị, cố ý biểu hiện ra tiếc nuối biểu lộ, nói, Hoàng thượng làm sao đột nhiên đề lên đại hoàng thúc, hạ quan ngưỡng mộ đã lâu đài. Hoàng thúc thật lâu sau, chỉ tiếc trong cung đợi nhiều năm như vậy, đều không được gặp một lần. Thiên Vũ Hoàng đế cười hỏi, nha đầu, ngươi nghĩ gặp đại hoàng thúc làm gì? Cô Phi Yến càng ngày càng suy nghĩ không thấu Thiên Vũ Hoàng đế dụng ý. Nàng không biết trả lời như thế nào, liền ra vẻ kinh hỉ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ đại hoàng thúc hồi cung? Hạ quan có thể may mắn gặp một lần. Trong cung người hầu, trong triều quan viên không ít người đối với đại hoàng thúc đều lòng dạ kính ngưỡng. Thiên Vũ Hoàng đế chỉ coi cô Phi Yến cùng đám người một dạng, hắn vén lên râu ria, thật sự nói, nha đầu, ngươi tính tình này trẫm ưa thích, đại hoàng thúc cũng là sẽ thích. Đợi hắn trở về, trẫm thay ngươi dẫn tiến dẫn tiến, chấm thân thể này bản thân rõ ràng, liền xem như dược, nuôi, cũng không còn sống lâu nữa, hộ không được bao lâu, chấm liền ngóng, trông tương lai ngươi, đừng để đại hoàng thúc thất vọng. Lời này vừa ra, cô Phi Yến lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối với một người không tín nhiệm, lại không thể không cần, ân uy tịnh thi. Duy nhất biện pháp tốt, Thiên Vũ Hoàng đế đây là tại đối với nàng ân uy tịnh thi. Hắn là lại ám chỉ nàng, nếu như nàng trung thành tuyệt đối, hắn trước khi chết, liền sẽ bảo trụ nàng tính mệnh, đưa nàng đề cử cho đại hoàng thúc, để cho nàng hiệu lực tại đại hoàng thúc. Nàng nếu là có hai lòng, như vậy cho dù hắn chết, đại hoàng thúc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn thậm chí là ám chỉ nàng, tương lai Thiên Viêm quyền hành sẽ không rơi vào thái tử trong tay, cũng sẽ không rơi vào Tĩnh Vương trong tay, mà sẽ rơi vào đại hoàng thúc trong tay. Nàng nếu không đầu nhập vào đại hoàng thúc, cái kia đó là một con đường chết. Cô Phi Yến nông lòng hiểu rõ, nàng nghĩ Thiên Vũ Hoàng đế còn có không ít thời gian, lại gấp gáp như vậy, không tiếc bại lộ đại hoàng thúc đến đối với nàng thi ân thị uy. Thiên Vũ Hoàng đế nhất định có cái đại sự gì cần nàng hiệu lực, nếu là lúc trước cô Phi Yến sẽ bất an, nhưng bây giờ nàng ước gì Thiên Vũ Hoàng đế tranh thủ thời gian cùng với nàng lộ chân tướng. Nàng ra vẻ suy tư, rất nhanh liền nghiêm túc nói, hoàng thượng yên tâm, hạ quan sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng, cũng sẽ không để cho đại hoàng thúc thất vọng. Thiên Vũ Hoàng đế liền chờ những lời này, hắn càng xem cô Phi Yến càng hài lòng, cũng nhịn không được cảm khái, bản thân nếu có cái dạng này quỷ tinh thông minh, một chút liền rõ ràng nữ nhi, thật là tốt biết bao nha. Hắn nhìn chằm chằm cô Phi Yến con mắt, thấp giọng, nha đầu, chấm muốn ngươi lại vào Tĩnh Vương phủ, thay chấm hào hào nhìn chằm chằm Tĩnh Vương phủ nhất cử nhất động. Không thể không thừa nhận, Cô Phi Yến chấn kinh rồi. Thiên Vũ Hoàng đế lại muốn nàng đi Tĩnh Vương phủ làm mật thám. Điều này có ý, vị gì? Ý vị này Thiên Vũ Hoàng đế đối với Tĩnh Vương Điện Hạ không chỉ là không tín nhiệm, mà là phi thường không tín nhiệm. Có lẽ, hắn đã nhận ra cái gì? Có lẽ, hắn biết mình đại nạn sắp tới. Muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tại, Đại Hoàng thúc trở về trước đó, khống chế lại Tĩnh Vương Điện Hạ. Cô Phi Yến nhịn không được may mắn. May mắn Tĩnh Vương Điện Hạ lựa chọn. Cô Phi Yến cũng nhìn chằm chằm Thiên Vũ Hoàng đế con mắt. Rất lâu, nàng đột nhiên đứng dậy đến. Cố ý phúc thân, Hoàng thượng, việc này không dễ làm. Hạ quan lực bất tòng tâm. Cô Phi Yến là cố ý cự tuyệt. Mặt đối với Thiên Vũ Hoàng đế loại này đa nghi. Người, nàng nếu là lập tức liền đáp ứng, ngược lại sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi. Thiên Vũ Hoàng đế tựa hồ ngờ tới cô Phi Yến sẽ đáp ứng. Hắn nghiêng thân mà, đến, đem thanh âm ép tới thấp hơn. Yên tâm, Tĩnh Vương phủ đại quản gia Hạ, Tiểu Mãn có thể giúp ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.